Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 366, cầm đao dọa, góc truyện audio.com. Một vòng trùng kích vừa rồi đã phá vỡ cửa lớn, nếu lại xông lên lần nữa, nói không chừng người đẳng hạng sẽ không gánh chịu được nữa. Cầu tử ở chỗ kia. Dương Văn Quảng hô, tiểu đội cầu tử hiện tại đã là một chi đội ngũ có thể nhất đánh trong cả quân đội, bởi vì danh tự đô đầu bọn họ ở trong quân đội, chi tiểu đội này bây giờ đã nhận được một cái danh tự rất trang nhã cỏi. Cắn người cầu, binh sĩ tiểu đội cầu từ nghe xong cũng không có chút không khoái nào, loại danh xưng này là khẳng định của người khác đối với bọn họ. Mới vừa rồi, bị những người kia xông lên, tăng thêm một vòng mưa tên bắn đến, thương vong thảm trọng, cho nên, từ lúc bắt đầu đánh đại viện giã lợi ra, Dương Văn Quảng không để cho bọn họ xông lên. Nhưng hiện tại, Dương Văn Quảng muốn để cho bọn họ xông lên một lần. Cầu từ khập khiễng chạy tới, nói, tiểu hầu gia ở chỗ này đây, cầu ở chỗ này đây. Dương Văn Quảng cười một chút hỏi, chân thế nào, để cho ngươi xông lên lần nữa, có thể tiến hành không? Có thể cắn khối thịt này xuống cho ta không? Cầu tử gật đầu, nói, một lần nữa cho ta 20 huynh đệ, ta nhất định sẽ đánh rớt xuống. Dương Văn Quảng thuận tay chỉ Cao Nghênh Hỉ đang từ bên cạnh mình đi qua, hỏi, huynh đệ, trên tay ngươi có bao nhiêu người? Cao Nghênh Hỉ bây giờ là ngu hầu, có thể dẫn theo 10 người, hắn quay đầu lại, nhìn thoáng qua nhân mã của mình, nói. Có thể đánh là còn 7 người, có một huynh đệ bị thương rất nặng, không nhúc nhích được. Dương Văn Quảng gật đầu, nói. Tốt, hiện tại ngươi đi theo cầu từ đô đầu, ta lại đưa chút ít thân binh cho ngươi 20 người, cắn khối thịt này xuống cho ta. Chấm, cầu từ lên tiếng, tuân mệnh, nói xong, trong chớp mắt liền chạy về, nói. Các huynh đệ tất cả đứng lên làm việc, đạo chiếm nhìn cánh tay chúng tên của mình một chút, sau đó thấp giọng mắng một câu. Con mẹ nó, tên nỏ như mưa một lần nữa bắn tới hướng đầu tường kia, ngăn chặn cung tiễn thủ người đẳng hạng, làm cho bọn họ vô pháp ngẩng đầu. Cầu tử mang theo hơn 80 người, phía trước giơ tấm chắn, đằng sau nhìn bờ mông người ở phía trước cúi đầu hướng cửa lớn vừa bị đánh vỡ vọt tới. Bọn hắn căn bản không ngẩng đầu lên nhìn đường, cứ đi theo người phía trước chạy là được, một bên chạy một bên kêu to. Giết giết, trong đại viện gia tướng đang tổ chức nhân thủ, muốn bổ sung cánh cửa vừa rồi bị làm hỏng, lại không nghĩ tới quân Tống nhanh như vậy lại phát động công kích. Hắn vội vàng ngừng lại quát, bắn tên, không phải sợ chết. Những người đảng hạng kia lập tức đưa đầu ra ngoài, có ít người có thể bắn được một mũi tên, có ít người lại vừa vặn bị quân Tống bắn chết từ đầu tường ngã xuống. Mũi tên lông vũ kia nện ở trên tấm chắn, lại làm cho cánh tay Cao Nghênh Hỉ cảm giác được từng trận đau nhức. Chỉ là, đây là vấn đề nhỏ, làm cho hắn cảm giác được phiền toái chính là cầu tử đi theo phía sau hắn quá chậm. Quân Tống dùng loại tấm chắn này rất rắn chắc, chính là bởi vì rắn chắc cho nên có chút nặng. Thời điểm xung phong, lại phải lập tức xông lên, như vậy mới có thể bảo toàn mình và đồng đội sau lưng an toàn. Cầu tử đi quá chậm, cái này lại làm cho hắn cảm giác cánh tay vốn đau nhức có chút chống đỡ không nổi sức nặng tấm chắn này. Cầu đô đầu, ngươi có thể nhanh lên hay không? Ta bị thương, không mau được. Góc truyện audio.com. Cao Nghênh Hỉ không nói cái gì nữa, đầu tiếp tục hướng về phía trước rất nhanh, hắn cảm giác được có đồ vật gì đó chặn trước mặt mình, lập tức khẽ ngẩng đầu lên nhìn một chút, chỉ thấy đã giết đến cửa ra vào, người đảng hạng ở chỗ này chồng chất một đống vật lẫn lộn, phải thanh trừ những thứ này mới có thể giết vào trong đại viện. Cầu từ cũng nhìn thấy, la lớn, tấm chắn, binh nâng tấm chắn phía trước vội vàng cử động tấm chắn cao cao lên trên đầu, người phía sau duỗi trường thương ra, đâm loạn một hồi về hướng đống lẫn lộn kia, nhưng nghe được một hồi động tĩnh. Răng rắc, Cao Nghênh Hỉ nhìn nhìn, cảm thấy không khác gì, một cước đá lên, đống kia vật lẫn lộn lập tức rơi tán loạn trên mặt đất. Giết đi vào thôi, cầu tử dùng giọng nam khàn khàn la lớn, Cao Nghênh Hỉ đẩy tấm chắn dịch ra, rút đao, cả người thông qua lỗ hổng kia, loáng đi vào. Một cây trường thương đâm tới thân thể hắn, bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, không đâm đến hắn, quân Tống đi theo hắn vào lại bị một thương đâm vào bên hông. Quân Tống kia kêu thảm một tiếng, cánh tay bắt lấy cây thương kia cả người tiến lên hướng người đánh lén. Thương đâm vào bên hông hắn bị mạnh mẽ rút về, một đoạn ruột bị kéo theo ra, đầu thương kia đầy màu huyết hồng, treo thêm một chút thịt nát. Cao Nghênh Hỉ tận lực vọt tới phía trước, 4-5 trường thương cùng đâm đến hướng hắn. Hắn vội vàng đem tấm chắn chắn ở trước ngực bảo vệ chỗ hiểm, cũng không quản có thể tránh thoát vài thương này hay không, hét lớn một tiếng, cả người mang theo lá chắn đánh về phía người đẳng hạng. Cầu tử và nguyên một đám người xông vào bên trong, ngoài miệng hô. Đều đi vào, ngay từ đầu, mấy quân Tống xông tới chỉ có 2 người còn sống, còn lại toàn bộ đều bị người đẳng hạng mai phục tại bên cạnh giết chết. Nhưng quân Tống dũng mãnh xông vào càng ngày càng nhiều, cái lỗ hổng này cũng không ngừng bị mở rộng, mặc dù người nhà này cố gắng đuổi kẻ xâm nhập đi ra, nhưng đám Cắn người cầu, này thật sự thật lợi hại, mấy lần cố gắng, cũng chỉ là bỏ ra rất nhiều tánh mạng người đẳng hạng, đối thủ vẫn đang chậm rãi tiến lên. Người nhà này biết rõ, một khi bị đối phương đánh ra đủ không gian, quân Tống đằng sau xông vào một loạt, vậy thì Dã Lợi ra xong rồi, Vương Phi cũng xong rồi. Hắn thả ra tín hiệu cầu viện lần nữa, đội ngũ thân binh Dã Lợi thị lại chạy tới. Dương Văn Quảng ở trên một chỗ nhà cao tầng bên ngoài thấy rõ, lông mày hắn chăm chú nhăn cùng một chỗ, những người này lại tới nữa, huynh đệ trong đại viện có thể trụ được sao? Đạo Chiếm đối mặt với công kích một đao nhanh hơn một đao của đám người đẳng hạng, thậm chí xuất cơ hội xuất thương cũng không có, vừa mới bắt đầu, hắn còn có thể đánh trả vài cái, nhưng hiện tại cơ hội chính là bị đánh, hắn lui về phía sau một chút, nói. Giúp ta, người đâu, tới giúp ta. Chấm, đang khi nói chuyện trên cánh tay lại bị đánh một đao, Đạo Chiếm bị đánh đến nóng nảy, hồ hồi lâu mới có một huynh đệ đến hỗ trợ, lại bị một thương giết chết, Đạo Chiếm nhìn ra, người nọ là bị đầu lĩnh của những người này giết chết. Trong lòng của hắn rất là tức giận, vì cái gì hắn hết lần này tới lần khác lại tìm tới chính mình vậy? Vận khí thật sự không tốt, mắt thấy một người nữa bị người nọ bước đến bên tường, không còn đường lui nữa rồi, Đạo Chiếm càng hung ác nói. Lão tử liều mạng với ngươi. Góc chuyện audio.com, nói xong, cũng không quản đối thủ lại bổ một đao về phía chính mình, trở tay đâm một thương tới, khóe miệng người đẳng hạng nổi lên một tia cười lạnh, thân ảnh lóe lên, tránh thoát một thương này, đồng thời chém một đao tới, tốc độ không giảm xuống chút nào, chém đúng đỉnh đầu Đạo Chiếm. Đầu óc Đạo Chiếm trống rỗng, vừa lúc đó, bên cạnh có một tiếng giống to, chỉ thấy một người nghiêng mình xông lại ôm cổ người đẳng hạng kia, hai bóng người cùng nhau té lăn trên đất. Giết hắn, Đạo Chiếm lập tức nhấc thương xông tới lần nữa, đâm tới hướng địch nhân đã bị ôm lấy. Nhát thương đâm vào trên đùi người nọ cũng là ngoan độc, rõ ràng có thể nhịn được đau nhức kịch liệt, khuỷu tay đánh một cái về hướng cầu tử đang ôm lấy hắn. Cầu tử bị đánh phun ra một ngụm máu tươi, kình đạo hai tay buông lỏng, bị người nọ giẫy ra ngoài. Cầu tử muốn đứng lên tiếp tục đánh qua, nhưng chân của hắn tổn thương quá nặng, tốc độ đứng lên thật sự quá chậm, chờ hắn khởi động được lưng áo, bỗng nhiên cảm giác trên cổ của mình có một cảm giác mát lạnh, hắn cảm thấy cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên, người đẳng hạng đã lấy đao cầm trong tay, đao liền gác ở trên cổ hắn. Bờ môi cầu tử trong nháy mắt này liền biến sắc, Đạo Chiếm bên cạnh đang gấp gáp xông lại, người đẳng hạng cười một chút, mạnh mẽ kéo động đao trong tay. Một cỗ máu tươi từ cổ cầu tử phun ra, cả người hắn ngã gục xuống mặt đất. Đô đầu, cầu đô đầu, Đạo Chiếm giận dữ, một thương đâm đến hướng người đẳng hạng, tên kia lắc mình một cái tránh khỏi, Đồng Khuê bên cạnh cũng vọt lên, hai người cùng xông đến đánh người nọ, trên đùi người nọ có thương tích, dưới tình huống hai người vây công, vậy mà vẫn không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Trong đại viện tuy cầu tử chết rồi, nhưng người tiểu đội cầu tử vẫn còn tiếp tục chiến đấu, bọn hắn có lẽ là còn hơn 40 người, đội dập tắt lửa người đẳng hạng lần này cũng không có thể kịp thời diệt hết ngọn lửa xuống, mắt thấy đại đội quân Tống bên ngoài đã chuẩn bị xung phong, trong tâm những người đẳng hạng này lo lắng vạn phần. Vừa lúc đó, người đẳng hạng bỗng nhiên trông thấy phía sau mình có một loạt bó đuốc sáng lên, trung ương bó đuốc, Dã Lợi thị một thân trang phục Vương Phi đứng ở nơi đó, trong tay mang theo một thanh đoàn đao cong cong. Các vị dũng sĩ, trời sắp sáng rồi, viện quân của chúng ta sắp đến, các ngươi lập tức liền trở thành người thắng, cái này đối với các ngươi mà nói, là một khắc vô cùng vinh quang, bởi vì lần này các ngươi không phải là bảo vệ Dã Lợi gia tộc cũng không phải bảo vệ đại tiểu thư Dã Lợi gia. Các ngươi bảo vệ chính là đẳng hạng Vương Phi, giữ gìn, là tôn nghiêm cả đẳng hạng, hiện tại trong tay ta cầm một cây đao, ta sẽ tuyệt đối không còn sống rơi vào trong tay bọn người Tống nhu nhược này, bởi vì đó là vũ nhục đối với đại vương, các dũng sĩ, đuổi những người Tống này đi ra, thời điểm những người kia bên ngoài nhảy vào đây, chính là thời điểm ta tự vẫn, có thể cứu ta, chỉ có các ngươi, dũng sĩ Dã Lợi ra. Những gia đình kia trong nháy mắt liền bộc phát ra dũng khí khiến cho Dương Văn Quảng đứng ở bên ngoài cảm thấy giật mình, tín hiệu của hắn còn chưa phát ra, đã nhìn thấy rất nhiều quân Tống ngã xuống. Dương Văn Quảng tức giận mắng một tiếng, lại cũng không thể tránh được mà nói. Rút lui, để cho bọn họ rút khỏi đó. Góc chuyện audio.com, đi vào hơn 80, chỉ rút ra 24. Lúc này đây, quân Tống tổn thất tương đối thảm trọng, Dương Văn Quảng nhìn 24 quân Tống trên thân người mang đầy vết thương này, một câu cũng không nói được. Không phải là quyết định của mình sai rồi. Nếu như mình an an ổn ổn chờ Trần Nguyên đến, bọn hắn cũng không cần chết. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện đã lập tức bị Dương Văn Quảng bỏ đi. Mộc Quế Anh nói qua với hắn, trên chiến trường, quý giá nhất là tánh mạng binh sĩ, không đáng tiền nhất cũng là tánh mạng binh sĩ, là một người tướng quân, mặc kệ trận chiến trước kia đánh thế nào cũng không phải suy nghĩ nữa. Chức trách tướng quân là chiến tranh, chức trách binh sĩ chính là chém giết, chỉ cần là vì thắng lợi cho dù là còn phải tiếp tục hy sinh cũng sẽ không đáng tiếc. Dương Văn Quảng vỗ vỗ bả vai Đạo Chiếm, nói một câu. Nghỉ ngơi thật tốt. Vành mắt Đạo Chiếm đỏ lên, nhìn Dương Văn Quảng định rời đi, hắn bỗng nhiên quỳ xuống, nói. Tiểu hầu gia, xin hãy đánh lần nữa thi thể cầu tử đô đầu còn ở bên trong đó. Hơn 20 hán tử vừa rồi, thân thể đầy máu tươi, đều từ chém giết đi ra, lúc này đồng thời khóc ồ lên. Tiểu hầu gia cầu ngươi đánh lại lần nữa. Dương Văn Quảng cắn chặt hàm răng. Nghỉ ngơi thật tốt, ta nhớ được thù này. Dương Văn Quảng không thể lại đánh, không phải hắn không nắm chắc chiến thắng đối thủ, vừa rồi hắn hoàn toàn có thể xông vào, cho dù hiện tại, viện quân đến rồi, binh lực mình mang cũng có thể giữ lấy ưu thế, làm cho hắn lựa chọn lùi bước, là do trong tay Dã Lợi Thị cầm một cây đao kia có lẽ không thể làm bị thương mình, nhưng thật sự đủ để cho nữ nhân kia tự sát. Hắn không muốn một thi thể vương phi. Binh sĩ trong quân doanh chạy đi tiếp viện rất nhanh liền đến, Dương Văn Quảng phái quân đội ra, công kích một đám đảng hạng binh sĩ tiếp viện ở cửa thành, một lúc sau, liền giả ra bộ dạng như không địch lại, lui xuống. Hiện tại hắn đã biết rõ rồi, chiến tranh chính mình mạnh hơn so với Trần Nguyên, nhưng đoán tâm tư như thế nào, Trần Nguyên mạnh hơn nhiều so với chính mình, chỉ có nghĩ biện pháp dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai, bắt được nữ nhân kia, mới là phương án chính xác nhất trong hành động lần này. Hai đám địch nhân hội hợp đến cùng một chỗ thời điểm đó, những gia đinh cùng vệ đội Dã Lợi Thị kia vẫn chưa tới 300 người, mà 400 quân đội tiếp viện cũng bị Dương Văn Quảng xử lý hơn 100, nhập vào cùng một chỗ chỉ là 500 người. Người dẫn đầu quân đội thấy Dã Lợi Thị vội vàng quỳ xuống hành lễ, rất là sợ hãi nói. Mặt tướng Mộ Dung Tạo thông bái kiến Vương Phi, mặt tướng hộ vệ không chu toàn, khiến kẻ trộm quấy nhiễu Vương Phi thật sự tội đáng chết vạn lần. Dã Lợi Thị nhìn thấy quân chính quy, trong lòng cuối cùng cũng yên ổn một chút. Mộ Dung tướng quân, xin hãy đứng lên, những quân tống này sớm có dự mưu, chưa nói tới cái gì hộ vệ không chu toàn, chỉ là kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào, trong lòng tướng quân có chủ ý chưa? Mộ Dung Tạo Thông kia nói, hồi bẩm Vương Phi, lúc mặt tướng xông vào đã lưu tâm xem qua, những quân tống này dĩ nhiên mỏi mệt không chịu nổi, nhân số cũng chỉ có 700-800 người, không đủ gây sợ. Dã Lợi Thị nhìn hắn một cái, hỏi. Tướng quân ý tứ là chúng ta có thể đánh ra sao? Góc chuyện audio.com, Mộ Dung Tạo Thông biết mình chưa nói rõ ràng, nếu như hắn chỉ mang theo vài trăm người, đương nhiên dám đọ sức cùng quân tống một tí, nhưng hiện tại nhiều hơn một vương phi, hắn phải cân nhắc chính là vấn đề về an toàn, vì vậy lập tức giải thích. Vương Phi hiểu lầm rồi, lúc mặt tướng đến, đã phái người đi thông báo bắt dấu tướng quân sắp chạy đến, lại để cho hắn nhanh hơn độ, chắc hẳn lập tức liền đã tới rồi, chúng ta hoàn toàn có thể sống ở chỗ này, quân tống tuyệt đối không đánh vào, đợi cho nhân mã bắt dấu tướng quân vừa đến, sẽ đến phiên chúng ta đi đánh những quân tống kia. Dã Lợi Thị cũng nghĩ như vậy, nghe cách nghĩ tướng quân này cũng giống như mình, khóe miệng của nàng cười một chút, nói. Tốt, liền y theo lời tướng quân nói, gia đinh trong phủ giao cho tướng quân chỉ huy. Mộ Dung Tạo Thông quỳ lại lần nữa, nói, mặt tướng tất nhiên không phụ Vương Phi phó thác, nhân số song phương thượng mặc dù có chênh lệch vài trăm người, nhưng Mộ Dung Tạo Thông có địa hình để dựa vào cho nên hắn có 10 phần nắm chắc. Mà quân tống phảng phất cũng biết tình huống không ổn, công kích không mạnh mẽ lắm, hơn nữa từ phía sau quân trận quân tống di động có thể thấy được bọn hắn giống như là đang chuẩn bị lui lại. Người trong nhà này mừng rỡ quay đầu nói với Mộ Dung Tạo Thông. Mộ Dung tướng quân, quân tống đã chuẩn bị đi, chúng ta có thể đuổi theo hay không? Mộ Dung Tạo Thông cũng nhìn ra tình huống này, rất khách khí nói. Bây giờ còn chưa phải lúc, đầu tiên chúng ta phải cam Vương Phi an toàn mới được, phòng ngừa chúng gian kế của người tống. Cách chương.